Tiên ma đồng tu, chương 478, âm luật chi đạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh Thủy Sư Thái giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi. Vân Khất U chưa bao giờ đối với nàng vị này sư phụ đã từng nói qua bất luận cái gì về này khung đàn cổ lai lịch. Cũng không có đã từng nói qua bất luận cái gì về Vân Nhai Tử Sư Thúc tin tức. Hôm nay không phải hôm nay Mạc Lâm lão nhân nói toạc ra nàng trong tay đàn cổ chính là Vân Sư Thúc Chấn Ma Cổ Cầm. Đến nay vẫn chưa hay biết gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cảm thấy tức giận thời điểm đồng thời. Lại vì chính mình đệ tử cảm thấy cao hứng. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể truyền thừa Vân Sư Thúc y bát. Chính mình cái này nhỏ nhất nữ đệ tử làm được. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ sợ tiếp qua 10 năm, mình cũng không phải Vân Khất U đối thủ a, ma giáo một đời tuổi trẻ trong cao thủ. Không ít người tại nghiến răng nghiến lợi, trong đó Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Khúc Hướng Ca, Phong Thiên Khung, Thiên Vấn, Sầm Khải Nguyên đám người, đều không hẹn mà cùng nói ra hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là nàng, ban đầu ở Lang Gia Sơn rừng trúc, những người này gặp Bách Lý Diên, mong muốn liên thủ trừ. Kết quả trong rừng trúc bỗng nhiên xuất hiện tiếng đàn, cứu đi Bách Lý Diên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm qua này, bọn hắn vẫn luôn không nghĩ ra, trong rừng trúc đánh đàn cái vị kia cao nhân rốt cuộc là ai. Hiện tại chính chủ cuối cùng là đã tìm được. Cao Sơn Lưu Thủy Khúc là cỡ nào quen thuộc. Không phải là đêm đó gặp phải khống chế lá trúc đả thương người thần bí tiếng đàn ư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này miệng há ngay. Chứng kiến Vân Khất U tùy tiện bắn vài cái cẩm. Liền đẩy lui Hầu Yến Thanh cường đại thế công. Trong nội tâm rất nhanh rung động. Hắn đối Tư Đồ Phong nói, Tư Đồ tiền bối, cái này hẳn là chính là ngươi đã từng nói qua âm luật chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói, không sai, âm luật chi đạo cũng không phải là không có tiền lệ. Tại thượng cổ thời kỳ, rất nhiều pháp thuật thần thông không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Cầm kỳ thư họa đều có thể nhập đạo. Cho nên nhân thế mới có vũ trụ 3000 đạo thuyết pháp. Đáng tiếc, những thứ này huyễn hoặc khó hiểu thần thông. Đã sớm tại nhân gian thất truyền. Vân Khất U tiên duyên thâm hậu. Có lương sư dạy bảo. Đã nàng lĩnh vào âm luật một đạo cửa chính. Bất quá, âm luật một đạo đối pháp khí yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Chấn ma cổ cầm chính là âm luật một đạo đỉnh cấp pháp khí. Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn nói, chấm, a, đây chẳng phải là nói, trên người ta Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cũng là âm luật pháp khí, cũng có thể nhập đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói, đương nhiên, ta và ngươi đã từng nói qua, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cùng chấn ma cổ cầm hỗ trợ lẫn nhau, cầm tiêu hòa minh phóng xuất ra lực lượng. Đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên. Vậy ngươi nhanh dạy ta. Ta muốn học, ta muốn học. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong không đành lòng dội nước lã. Một hồi lâu mới nói. Ta cũng sẽ không. Cho nên không có cách nào khác dạy ngươi. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Nói. Ngươi không phải vô hình kiếm thần ư, linh hồn cũng còn sót lại hơn 6000 năm. Ngươi làm sao có thể sẽ không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói, ta linh hồn còn sót lại hơn 6.000 năm. Cùng ta có thể hay không âm luật chi đạo có cái gì trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp ư, ta tinh thông chính là kiếm đạo. Âm luật một đạo ta chỉ biết rõ một thứ đại khái. Về phần pháp môn tu luyện ta là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thực tưởng rằng không chỗ nào sẽ không đâu thần tiên phải không? Ngươi nghĩ học mà nói. Ta hiểu rõ một người hiểu được đạo này. Có thể tìm nàng thử xem. Ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tố nữ Huyền Anh. Tính. Ta không học được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe tới tố nữ Huyền Anh bốn chữ. Diệp Tiểu Xuyên bộc phát giống được hormone lập tức biến thành cholesterol. Hắn đối tố nữ Huyền Anh đã có rất mạnh tâm lý oán hận. Đã tại trong lòng thề vô số lần. Về sau tuyệt đối không tiếp gần Tu Di Sơn phạm vi ba bách lý trong phạm vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm luật chi đạo, tại nhân gian thất truyền sấp xỉ 7.000 năm về sau. Rốt cục tại một lần xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Trên lôi đài Vân Khất U bắt đầu phản công. Khúc theo vừa bắt đầu cao sơn lưu thủy, đã biến thành dương quan tam điệp. Làn điệu bi thương, làm cho người lã chã rơi lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được tiếng đàn. Thật sự cảm giác mình giống như đang cùng bạn bè xa nhau. Trong nội tâm sầu não, đều muốn chảy nước mắt trường ca. Khá tốt tu vi của hắn đủ cao. Không có trước mặt mọi người thút thít nỉ non lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng vừa quay đầu, chứng kiến một cái tiểu cô nương ôm một cái anh tuấn tiểu ca tại gào khóc. Đây là vì sao? Tu vi thấp đệ tử cũng nhận lấy cái này dương quan tam điệp khúc đàn ảnh hưởng. Khống chế không nổi tâm thần, thậm chí đã bị trong thương cảm làn điệu chỗ khống. Nước mắt lưu lại chính mình lại không hề phát giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia tu vi tương đối cao, kiến thức rộng hơn đệ tử trưởng lão. Giờ phút này mỗi người biến sắc, giật mình nhìn xem trên lôi đài Vân Khất U, thậm chí nghĩ không rõ. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Theo dương quan tam điệp làn điệu chuyển biến, mọi người giật mình chứng kiến. Từng đạo hơi mờ phong nhận theo đàn cổ bảy cây dây đàn trong hát vẫy mà ra. Những cái kia phong nhận số lượng không nhiều lắm, thế nhưng cực kỳ cường hãn, so thần kiếm bát thức thúc dục vô số kiếm khí lợi hại hơn rất nhiều. Hầu Yến Thanh hai đao xoay tròn, nhanh như thiểm điện, đem cấp tốc phóng tới phong nhận, chém nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong nhận quá mạnh mẽ, số lượng lại liên tục không ngừng. Hầu Yến Thanh đã bị vô số đạo phong nhận dồn đến lôi đài biên giới. Nhưng hắn còn không có buông tha cho. Theo phong nhận số lượng càng ngày càng nhiều. Trong tay hắn hai đao đã càng múa càng nhanh. Tốc độ đã đạt đến Diệp Tiểu Xuyên đều không thể không bội phục tình trạng. Từ đồ phong thở dài một tiếng. Nói, hảo hạt giống A, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Vân Khất U cũng đã có thể khống chế phong nhận. Tại âm luật một đạo thượng dĩ nhiên thấy được con đường. Tiến dần từng bước, tiểu tử, ngươi thật sự nếu không cố gắng. Chỉ sợ xong kiếm nguyền rùa cuối cùng cả đời hội dùng ngươi thất bại mà chấm dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối những cái. Kia phong nhận lực lượng cũng rất nhanh khiếp sợ. Nói. Này phong nhận xác thực lợi hại. Bất quá cũng không tính quá lợi hại a. Này Hầu Yến Thanh tốc độ mặc dù cao, nhưng đạo hạnh tu vi còn kém một chút. Nếu như giờ phút này hắn là linh tịch cảnh giới cao thủ, hoặc là trong tay là pháp bảo là hỏa hệ hoặc là kim hệ thuộc tính, Vân Khất U phóng xuất ra những thứ này phong nhận chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến hắn. Từ đồ phong nói. Người biết cái gì, chỉ cần là đạo, bất luận là kiếm đạo hay là âm luật, đều cũng có tam trọng cảnh giới. Theo ta được biết, này phong nhận liền âm luật chi đạo đệ nhất trọng cảnh giới. Không gian chi nhận làm đệ nhị trọng cảnh giới. Về phần đệ tam trọng cảnh giới, không có biết rõ cái gì. Bởi vì cho tới bây giờ không ai đạt tới qua. Tu vi của ngươi cần đạt tới linh tịch cảnh giới mới có thể tu luyện tật phong kiếm ý. Hiện tại Vân Khất U đã tại kiếm ý cùng âm luật thượng đều có chỗ tạo nghệ. Nếu như sinh tử tương bác, tiểu tử ngươi tại trong tay nàng tuyệt đối sống không qua nửa canh giờ sẽ chết không toàn thây. Xem ra cái kia lão nhân vẫn có vài phần bổn sự. Ta thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được cuối cùng Tư Đồ Phong câu nói kia, có chút không biết rõ. Nói, tiền bối, ngươi nói cái gì? Cái gì ngươi thua? Tư Đồ Phong có chút buồn bực nói. Thua chính là thua, kiếm thần đã thua bởi kiếm thánh. Đều tại ngươi không hăng hái tranh giành. Nếu không ta làm sao sẽ thua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, lão gia hỏa này sẽ không nói nữa. Đoán chừng trốn ở Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải tại sinh hờn dỗi. Tư Đồ Phong suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Vân Khất U hẳn là hắn ở đây Thương Vân Sơn dưới chân Tây Phong thành bến tàu nhìn thấy chính là cái kia tiểu tụy lão nhân truyền nhân. Lúc ấy chấn ma cổ cầm là ở cái kia lão nhân trên người. Về sau mới từ Diệp Tiểu Xuyên trong miệng biết được một ít tình huống. Thông qua vô song thần kiếm phỏng đoán ra, cái kia lão nhân chính là mấy trăm năm qua nhân vật truyền kỳ vô song kiếm thánh Vân Nhai Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong cho đến hôm nay mới suy nghĩ minh bạch một điểm. Vân Nhai Tử đem chấn ma cổ cầm truyền cho Vân Khất U. Chỉ sợ là muốn cùng chính mình đọ sức thoáng một phát. Nhìn xem ai truyền nhân lợi hại hơn. Hiện tại Tư Đồ Phong không phải không thừa nhận. Chính mình thua, bàn về đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Vô song kiếm thánh không thua kém chi mình. Nhưng người ta người mang âm luật một đạo. Cũng không phải là mình có thể so sánh với. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.